Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, Cửu U đoạt kinh. Chương 1297, Cửu U đoạt kinh. Nhìn chằm chằm cái kia mảnh ảo cảnh, chốc lát tiếng, kim sắc ánh sáng lần thứ hai soi sáng mảnh này bầu trời đêm. Khủng bố nổ tung tiếng vang truyền ra, ảo cảnh bị xé rách rơi mất. Những tranh cướp đó một tờ kim thư cường giả xuất hiện lần nữa ở Lâm Phong con ngươi bên trong. Chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, ít vài vị tôn chủ cấp bậc nhân vật. Lâm Phong nhìn lướt qua những cường giả kia, hắn tận mắt đến đông đủ nhà tôn chủ bị tru diệt. Mà bây giờ, ngoại trừ Tề gia tôn chủ ở ngoài, lại bị tru diệt mấy vị tôn chủ, còn tôn chủ bên dưới cường giả. Hiến pháp xuyên tay, những này ở chiến đấu đám người, trong tay đều có hoàng khí. Cường thịnh nhất người, chính là thiên lôi âm tự chư vị tăng nhân. Bọn họ hợp thể hóa thành một to lớn cổ Phật, uy lực cùng, cũng không dám cùng hắn cứng rắn chống đỡ. Tất cả mọi người đều chỉ lo cướp đoạt bảo vật. Cách đó không xa, yêu hoàng điện các cường giả ngửa đầu nhìn vòm trời bên trên. Từng cái diện sắc khó coi, nếu như không phải đạo sĩ kia đánh giết bọn họ yêu hoàng điện tôn chủ cướp đi bằng hoàng linh vũ. Lấy yêu hoàng điện yêu tôn thực lực cường đại, nhất định có thể đoạt được bảo vật. Đáng trách, vù, một đạo lóa mắt kim sắc con ngươi hướng về Lâm Phong xạ đến. Để Lâm Phong con ngươi hơi cứng đờ. Lập tức chỉ thấy được một đạo khủng bố kim sắc bóng người giáng lâm. Đứng ở hư không, quan sát Lâm Phong, cặp kia sắc bén con mắt lạnh lẽo một bên. Thình lình chính là cánh vàng chim đại bàng. Bằng ma, gia hỏa này cặp con mắt kia đúng là sắc bén. Chính mình đứng ở âm u trong đều bị hắn phát hiện. Hơi vểnh mặt lên, Lâm Phong nhìn cái kia sắc bén kim sắc con ngươi. Trong ánh mắt mang theo một vệt lãnh đạm tâm ý. Có việc, ngoặc kép, người tiên tri đã từng nói người đạo sĩ thúi kia đều sẽ vì ngươi hộ đạo. Người đạo sĩ thúi kia, hắn là người phương nào? Bằng ma ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng hỏi. Hả? Lâm Phong con ngươi hơi nheo lại, lập tức từng sợi hàn mang từ trong con ngươi của hắn xạ ra. Một chữ phun ra, cút, ngoặc kép, thanh âm lạnh lùng để bằng ma kim sắc con người đột nhiên hơi ngưng lại. Lóa mắt kim sắc con mắt trở nên càng lạnh hơn lên. Dường như kim đúc thân thể lộ ra một luồng cực hàn chi khí. Dường như phải đem Lâm Phong nuốt lấy. Bằng ma, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà đến, đều là yêu hoàng điện cường giả. Bọn họ đi tới bằng ma bên người, quay về bằng ma khẽ lắc đầu. Ngươi có đảm, bằng ma lạnh lẽo nói rằng, lập tức cánh chim đột nhiên kích động lên, dường như từng đảo lóa mắt kim quang xuyên thấu hư không. Xạ rơi vào xa xa, ầm ầm ầm đáng sợ tiếng vang truyền ra, mặt đất bị cắt rời ra từng đảo sâu ngân. Lập tức bằng ma thân thể xoay người. Lấp lóe rời đi, Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh, nhìn bằng ma lấp lóe mà đi bóng người, lạnh lùng nói, nếu có lần sau, ta để cánh vàng chim đại bàng trở thành một chồng thịt nướng. Ngoặc kép, bằng ma nghe được Lâm Phong uy hiếp lời nói thân thể cứng đờ. Con người càng hàn, thân thể chuyển qua, cái kia kiệt ngạo con mắt xuyên thấu hư không hướng về Lâm Phong xạ đi. Hận không thể hiện tại liền cùng Lâm Phong đại chiến một trận. Bằng ma, không nên vọng động, ngươi chính là chim thần cánh vàng đại bằng, còn sợ tương lai tru diệt không được hắn ư. Yêu hoàng điện cường giả quay về bằng ma thấp giọng nói. Hiển nhiên là có chút kiêng kỵ Lâm Phong cái kia người điên. Đối phương dưới cơn nóng giận dám tru tề thiên thánh, liền như thế dám tru cánh vàng đại bằng. Thiên chi kiếm không phải là đùa giỡn. Đúng, bằng ma, đợi được thực lực người mạnh mẽ sau khi bằng hoàng sẽ tứ ngươi hoàng khí. Hoàng khí ở tay, chống đối hắn thiên kiếm, khi đó chu diệt hắn không muộn. Khác một cường giả đồng dạng thấp khuyên, bằng ma lúc này mới bỏ qua. Lâm Phong mệnh, hắn muốn định, dám để hắn lăn, lẽ nào có lý đó? So với hắn cánh vàng đại bằng còn ngạo. Lâm Phong ánh mắt hơi chuyển qua, không có lại nhìn cánh vàng đại bằng, chưa trưởng thành lên chim thần. Hung hăng cái gì, trong cơ thể hắn còn có một con yêu long đây. Vòng trời bên trên chiến đấu khí tức ngập trời, cùng uy thế từ trên trời áp bách xuống, để Lâm Phong cảm thấy run sợ. Cũng còn tốt những người là đó ở trên vòng trời chiến đấu. Nếu là tại hạ không, hắn sợ tiểu thế giới đều phải bị bọn họ phá hủy đi. Không biết phải có bao nhiêu người cô bị xóa bỏ. Những người này đại chiến cũng là có chút kiêng kỵ, sẽ không quá tứ kiêng kỵ, đối địch với tất cả mọi người. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố ánh sáng xanh lục rơi vào trong hư không một viên hắc sắc chiếc nhẫn chứa đồ thượng. Nhất thời chiếc nhẫn chứa đồ dĩ nhiên nổ tung rơi mất. Bên trong thu gom bảo vật dồn dập hướng về bốn phương tám hướng rơi xuống. Nhưng mà ánh mắt của mọi người chỉ có một kiện đồ vật. Cái kia một tờ kim thư. Hết thảy cường giả đều thẳng đến cái kia kim thư mà đi. Hướng về phía dưới rơi rụng rồi. Hạ Không đám người con ngươi đột nhiên run lên. Đặc biệt là yêu hoàng điện chúng cường giả. Bọn họ cánh chim kích động. Trong con ngươi lộ ra yêu dị chi sắc. Dường như muốn lao ra đoạt bảo. Không nên vọng động. Bắt được cũng chết đường một cái. Không biết nơi nào truyền ra một thanh âm đến. Không có hoàng khí, bắt được cũng là muốn chết. Chính là hiện tại, Lâm Phong con người đột nhiên ngưng lại. Bước chân đạp xuống, hơi suy nghĩ. Trong khoảnh khắc, kiếm rít giữa trời, trực phá bầu trời. Hướng về bầu trời cuồn cuộn phóng đi. Thiên kiếm, Lâm Phong. Đoàn người con người đột nhiên hơi ngưng lại, thiên kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Phong dĩ nhiên cũng muốn đoạt bảo. Tên khốn này, thật là đảm a, một cái thiên vũ người muốn cùng chúng tôn chủ đoạt bảo. Hắn liền không sợ chết no ư? Hạ Không, Thiên Long thần bảo một đám cường giả lạnh lẽo phun ra một thanh âm. Này Lâm Phong, vẫn đúng là đủ càn rỡ. Một đạo ngập trời kiếm quang nhằm phía vòm trời, lóa mắt một bên, hướng về Hạ Không vọt tới tôn chủ dồn dập lui tránh. Thiên kiếm nhưng là hủy diệt quá hoàng khí, bọn họ đều rất kiêng kỵ, không dám cùng thiên kiếm tranh đấu. Đều đứng lại cho ta đi, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, lập tức chỉ thấy thiên kiếm quét ngang mà ra, vắt ngang trong hư không xoay tròn một vòng. Nhất thời vòm trời thật giống như bị ngăn cách ra. Hết thảy cường giả đều ở khủng bố kiếm quang một đầu khác. Thiên kiếm, đem ngày này khung một chém làm hai. Giết, giết, từng tiếng gào thét truyền ra. Trên vòm trời đám người toàn bộ chém về phía cái kia hóa thành hình tròn bão táp ánh kiếm. Âm âm âm khủng bố tiếng vang cuồn cuộn không ngừng. Nhất thời cái kia chặt đứt hư không kiếm quang bão táp bị phá tan rất nhiều hang lớn đến. Từng đạo cường giả từ trong vọt ra. Thiên kiếm đã trở lại Lâm Phong trong tay. Mà cái kia một tờ kim thư. Kế tục hướng về Hạ Không rơi xuống. Phía dưới. Rốt cục có mấy đạo bóng người pháp kềm chế cái kia cỗ kích động. Hướng về cái kia một tờ kim thư nhào tới. Thậm chí, có một vị cường giả trực tiếp đem giam ở trong bàn tay. Muốn chết, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang. Người kia chính là yêu hoàng điện người. Vừa định muốn chạy trốn liền bị kiếm quang xé thành nát tan. Một tờ kim thư lần thứ hai hướng về phía dưới rơi xuống. Âm âm âm, một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm. Lâm Phong thân thể đột nhiên hướng về mặt bên lấp lóe mà đi. Không dám dừng lại ở chỗ này. Những đáp xuống đó cường giả nếu là ám hại hắn liền quá nguy hiểm. Một tờ kim thư sắp rơi rụng trên đất. có một người thân thể run rẩy, bởi vì kim thư sắp rơi vào trong tay hắn. Oanh ta, một đạo thiên lôi từ trên trời đánh giết mà xuống, thân thể người nọ trực tiếp nát tan, một tờ kim thư kế tục rơi rụng. Nhưng mà vào thời khắc này, một bộ đen kịt ma ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Áo bào đen, tóc dài, cả người lộ ra cùng ma ý. Này đen kịt bóng người hơi đưa tay ra. Nhất thời, cái kia một tờ kim thư rơi vào trong bàn tay của hắn. Cửu U Ma Đế, trong hư không bóng người đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó. Ma Đế tái hiện, như trước là một bộ áo bào đen, tung bay tóc dài tùy phong mà động, từng sợi ma ý ngập trời, tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta một loại bá đạo cảm giác. Thời khắc này, người dám manh động, Cửu U Ma Đế, chẳng lẽ còn lưu lại một tia ý niệm ở bên trong tiểu thế giới? Mọi người tâm thần run rẩy, dường như hư không đều đông lại. Kinh khủng kia một bên khí tức ở trong khoảnh khắc yên tĩnh lại. Cút, một đạo thanh âm đạm mạc từ hư trong truyền ra, rơi vào đoàn người màng tai bên trong, khiến người ta quần tâm đột nhiên rung động hả? Vù, giờ khắc này, một bóng người đột nhiên hướng về Cửu U Ma Đế vọt tới. Nhưng mà chỉ thấy Cửu U Ma Đế hơi động hạ, con người hướng về hắn nhìn tới, nhất thời thân thể người nọ cương ở nơi đó, cả người dần dần bị một luồng ma khí ăn mòn, cuối cùng dường như bị trở thành người ma. A, một tiếng hét thảm, người này điên cuồng bỏ chạy rời đi, dường như điên mất rồi giống như. Tình cảnh này để mọi người nuốt nước miếng một cái, diện sắc trở nên càng thêm trắng xám. Đúng là Cửu U Ma Đế ư? Ta không tin, giết! Từng đạo gào thét tiếng cuồn cuộn truyền ra. Rất nhiều bóng người đồng thời chuyển động, hướng về Cửu U Ma Đế xông tới. Trên người khí tức điên cuồng phóng thích. Cửu U Ma Đế như trước ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua. Trong khoảnh khắc, thân thể của bọn họ phảng phất định ở trong hư không. Từng sợi ma khí ăn mòn thân thể của bọn họ. Chính mình chết. Khủng bố giống như u linh lạnh lùng âm thanh truyền ra. Để mọi người trong đầu đột nhiên run lên. Lập tức, ở tại bọn hắn kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ. Những người đó thân thể hoặc là nổ tung, hoặc là chính mình tiêu diệt chính mình sinh cơ. Chậm rãi ngã xuống, chính mình chết. Cửu U Ma Đế như trước đứng ở đó. Đứng chắp tay, chưa từng động tới một thoáng. Lại làm cho đoàn người có loại sợ mất mật cảm giác. Các ngươi đều muốn chết. Một đạo lạnh giá âm thanh truyền ra. Lập tức mọi người thấy Cửu U Ma Đế đầu chuyển động, hơi ngẩng đầu lên đến. Trốn! Gầm lên giận dữ cuồn cuộn truyền ra, chấn động đến mức đoàn người đều thất kinh. Lập tức lần lượt từng bóng người điên cuồng bỏ chạy, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ, những tôn chủ kia cấp bậc nhân vật cũng như thế, mặc dù không cam lòng đến đâu, nhưng mệnh quan trọng hơn, Cửu U Ma Đế thật đáng sợ. Chờ đến sau khi bọn hắn rời đi, Cửu U Ma Đế bóng người lặng yên biến mất tiến vào đại địa bên trong. Lúc này, đoàn người cũng không có phát hiện, cái kia hô to một tiếng chạy chữ. Hơn nữa chạy nhanh hơn ai cũng tuổi trẻ bóng người, thân thể chính ẩn vào một cái hắc ám trong hang động. Trong con người mang theo một vệt nụ cười tà dị, thân ảnh ấy thình lình chính là Lâm Phong, mà vừa nãy những chịu chết đó người là những kia ma khôi. Bây giờ, cái kia một tờ kim thư rơi vào rồi Cửu U Ma Đế trong tay. Cùng hắn Lâm Phong đóng, không phải sao? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.